Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1318, Chấn Hải. Gocchuyenaudio.com. Thanh Liên chân thân toàn thân chấn động trông thức hải, một cỗ màu xanh lá cây sương mù hàng lâm, tản ra tà ác đến cực điểm khí thức hướng phía Tô Tử Mặc tóc đen nguyên thần thôn phệ mà đi. Lúc này, tóc đen nguyên thần chính đoan ngồi tạo hóa liên thai phía trên, cảm nhận được nguy cơ, vươn người đứng dậy, ngửa mặt lên trời thét dài, thần thức sôi trào. 54 hạt hạt sen hóa thành một đạo dáng chiều, phun ra mà ra tại tóc đen nguyên thần trước người, nhanh chóng ngưng tụ ra một thanh màu xanh trường kiếm. Cho ta chém, tóc đen nguyên thần hét lớn một tiếng. Thanh Liên kiếm hướng phía trước bắt đầu khởi động mà đến màu xanh lá cây sương mù, hung hăng chém xuống. Phốc suy, màu xanh lá cây sương mù trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, cái loại này tà khí thức minh hiển bị Thanh Liên kiếm chảm diệt rất nhiều. Bị chém thành hai nửa sương mù tiếp tục phiêu động, căn bản không có đình chỉ xu thế, vẫn là hướng phía tóc đen nguyên thần thôn phệ tới đây. Hí, Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh, Thanh Liên kiếm từ khi tu luyện đại thành đến nay, có thể nói là nhằm vào nguyên thần vô thượng sát phạt đại thuật, mọi việc đều thuận lợi, không nghĩ tới lại không có thể đem đạo này tuyệt mệnh chú chảm diệt. Đảo lộn thực sự không phải là Thanh Liên kiếm không đủ mạnh. Chẳng qua là, song phương dù sao chênh lệch một cái đại cảnh giới. Hơn nữa, Vu Hạt hy sinh tính mạng, nguyên thần tự bạo mới hoàn thành đạo này nguyền rủa, há lại như vậy mà đơn giản có thể để đỡ được. Chém, chém, chém, tóc đen nguyên thần thao túng Thanh Liên kiếm, liên tục chém rụng, đều muốn ngăn cản màu xanh lá cây sương mù đường đi. Phốc, phốc, phốc, mũi kiếm lăng lệ ác liệt đem cái này đoàn sương mù chém đến thất linh bát lạc, phá thành mảnh nhỏ, màu sắc đều ảm đạm rất nhiều, nhưng vẫn không có đem cái này đoàn sương mù tà ác lực lượng triệt để chấn áp. Cuối cùng, cái này đoàn lục sắc sương mù còn là bao phủ tại tóc đen nguyên thần phía trên. Tô Tử Mặc kêu lên một tiếng buồn bực, cảm giác nguyên thần của mình như là bị cái gì dính chặt, liền thần thức đều phóng xuất ra không thả ra được. Thanh Liên kiếm tuy rằng không thể triệt để đem đạo này tuyệt mệnh chú hóa giải được, nhưng vẫn là để đỡ được hơn phân nửa lực lượng. Nếu không, cái này đoàn màu xanh lá cây sương mù nhiễm tại tóc đen nguyên thần phía trên, không đến mấy hơi thở tóc đen nguyên thần sẽ suy kiệt tiêu vong. Đương nhiên, đạo này tuyệt mệnh chú lực lượng còn là bao phủ tại tóc đen nguyên thần lên, gặp có hậu quả gì không, đã liền Tô Tử Mặc đều không rõ ràng lắm. Hắn chính thức lo lắng, là long tộc chân thân, cùng Thanh Liên chân thân bất đồng, long tộc chân thân ngoại trừ. Nghịch lăn, đạo này nguyên thần bí thuật cũng không có như là Thanh Liên kiếm như vậy sát khí. Long tộc chân thân chiến đấu, phần lớn đều là bằng vào thân thể khí huyết, rất ít mượn nhờ pháp khí. Đạo này tuyệt mệnh chú đối với long tộc chân thân có thể nói chí mạng. Chẳng qua là bằng vào tóc đỏ nguyên thần thân trên những cái kia long lân, tuyệt đối ngăn không được cái này tuyệt mệnh chú lực lượng. Cùng lúc đó, mấy vị còn sống Vu tộc đại năng cũng nhao nhao ra tay, đối với long tộc chân thân bộc phát ra nguyên thần bí thuật. Thí thần chú, Vu tộc nguyên thần bí thuật chi nhất. Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng uy lực không có tuyệt mệnh chú cường đại, nhưng là đồng dạng là khó lòng phòng bị, trực tiếp hàng lâm tại tu sĩ trong thức hải, gạt bỏ nguyên thần quỷ dị nguyên rùa. Thí thần chú tuyệt mệnh chú đồng thời hàng lâm, long tộc chân thân trong thức hải, lơ lửng ba khối lớn chừng quả đấm quang cầu, đem long tộc chân thân vây lại, từng quang cầu, đều tản ra cực kỳ đáng sợ khí tức, không biết bên trong thai nghén lấy cái gì. Quang cầu phía dưới, là một phiến hải dương, hắc ám, lạnh như băng, thâm sâu. Đại hoang chi địa hoang hải, long tộc chân thân khổng lồ thần thức ngưng tụ mà thành. Tuyệt mệnh chú hình thành màu xanh lá cây sương mù hàng lâm tại trong thức hải, trong nháy mắt dung nhập vào cái mảnh này hoang bên trong, đem cái mảnh này màu đen mặt biển, nhuộm thành quỷ dị lục sắc. Cùng lúc đó thí thần chú hàng lâm, hình thành từng đoàn thí thần phong bạo quét sạch mặt biển, nhấc lên một đạo sóng to gió lớn. Hai đại nguyền rùa xoáy lên lục sắc cơn sóng gió động trời, hướng phía tóc đỏ nguyên thần bao phủ qua, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, tựa hồ muốn tóc đỏ nguyên thần triệt để thôn phệ mai một. Đột nhiên, tại đây hoang hải ở chỗ sâu trong, một cái khổng lồ sinh linh thức tỉnh, chậm rãi lơ lửng ở ra mặt biển. Trước hết nhất lơ lửng ở ra mặt biển đấy, là một mặt cứng rắn vô cùng, như là trời xanh bình thường cực lớn mai rùa, phía trên che kín lấy thô ráp vết rách một đạo, răng khắp nơi, không có quy luật chút nào, tựa hồ ẩn chứa thiên địa bí mật. Ngay sau đó, một đôi trẻ con thần đồng tử mở ra tản ra lạnh như băng khiếp người ánh mắt. Hoang hải vừa mới nhấc lên cơn sóng gió động trời, trong nháy mắt thở bình thường lại. Chấn hải linh quy, tại thượng giới hoang bên trong, linh quy như thường ngày liền ẩn núp tại hoang hải ở chỗ sâu trong, tĩnh lặng bất động, hầu như sẽ không hiện thân. Nhưng một khi lộ diện đã liền hoang hải trong bá chủ, hoang hải long vương đều nhấc lên không nổi bất luận cái gì sóng gió. Chấn hải linh quy nhìn qua dưới thân bị nhuộm thành lục sắc mặt biển, đôi mắt ở chỗ sâu trong toát ra một tia lửa giận, đột nhiên ngửa đầu hí dài. Hô, một cỗ khổng lồ thần thức chấn động bắn ra quét sạch toàn bộ mặt biển. Cái kia một đoàn thí thần phong bạo trong nháy mắt tán loạn, đã liền lục sắc mặt biển, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa trở nên u ám thâm sâu. Tuyệt mệnh chú thí thần chú lực lượng, liền tóc đỏ nguyên thần một sợi tóc cũng vô nhiễm lên, đã bị chấn hải linh quy triệt để chấn ép xuống. Mấy cỗ vu tộc đại năng, đột nhiên thần sắc biến đổi. Chấn hải linh quy chẳng những đưa bọn chúng thí thần chú chấn áp gào rú thời điểm, vẫn bắn ra ra một cỗ đáng sợ thần thức chấn động, phản kích tới đây. Mấy cỗ vu tộc đại năng lọt vào nguyên thần cắn trả, nhao nhao thổ huyết, thần sắc uể oải từ giữa không trung ngã xuống. Cái này mấy cỗ vu tộc đại năng tuy rằng bảo vệ tính mạng, nhưng nguyên thần lọt vào trọng thương, tu vi khó có thể tinh tiến, cũng sống không có bao nhiêu năm. Toàn bộ quá trình, nói đến chậm chạp kỳ thực tại trong chớp mắt. Vu Hạt trừng lớn hai mắt trong mắt toát ra vẻ không thể tin được. Hắn lúc ban đầu đoán trước một màn, không có phát sinh. Thanh Liên chân thân không có chết, đã liền Long tộc chân thân cũng không có chết. Cái kia Thanh Liên chân thân sắc mặt minh hiển ảm đạm rồi một phần, coi như là không chết cũng nhận được hắn nguyền rủa tuyệt không sống khá giả. Góc truyện audio.com, có thể cái kia Long tộc chân thân tại sao không có một chút khác thường? Nhiều như vậy đạo thí thần chú, còn có hắn hy sinh tính mạng bộc phát ra tuyệt mệnh chú, cứ như vậy đá chìm đáy biển, biến mất không thấy. Làm sao có thể, đây là Vu Hạt ở lại đây trên thế gian, người cuối cùng ý niệm trong đầu. Sau một khắc hắn còn sót lại thần niệm cũng tùy theo tiêu tán, chỉ còn lại có một cỗ thi thể từ giữa không trung rơi xuống, thân từ đạo tiêu. Nhưng vào lúc này, dị biến nhất thời, Long tộc chân thân thần sắc biến đổi, thả người nhảy lên. Hắn tuy rằng né qua chỗ hiểm, nhưng vẫn là chậm một bước bị một vị La Sát tộc đại năng loan đao từ sau lưng đâm vào. Tàn khốc mũi đao từ trước ngực lộ ra, nhỏ giọt màu đỏ tươi máu tươi. Vu Hạt tuyệt mệnh chú, cái kia vài đạo thí thần chú tuy rằng không thể trực tiếp gạt bỏ Long tộc chân thân, nhưng nguyên thần tranh phong trong nháy mắt còn là ảnh hưởng đến Long tộc chân thân linh giác. Vì vậy, hắn mới có thể bị một cái La Sát tộc đại năng cận thân. Một đao kia Bách Ngốc Sát com đem Long tộc chân thân đâm thủng, khí huyết nhanh chóng trôi qua. Long tộc chân thân trong lòng giận dữ, trở tay đem đồng xanh phương đỉnh ném ra chiếu vào vị này La Sát tộc đại năng hung hăng đụng tới. Hắc hắc, vị này La Sát tộc đại năng đã sớm trước một bước rút ra loan đao, vỗ cánh ly khai, tránh đi Tô Tử Mặc cái này một cái phản kích. Không thể ở chỗ này lưu lại rồi. Long tộc chân thân che ngực hiện lên đạo này ý niệm trong đầu. Vu Hạt đã chết, nhất định phải mau rời khỏi. Chỉ tiếc còn dư lại lục đại hung tộc cường giả đã xông tới triệt để chặt đứt hắn và Thanh Liên chân thân liên hệ. Hơn nữa, còn có một chút hung tộc hướng phía Thanh Liên chân thân sát tới. Khách chương.